Vô Lại Kim Tiên, chương 31 Thú Nhân Vương Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vong Linh Pháp Sư, Lâm Phong bỗng nhiên vắt chặt đầu mày, mắt lộ sát cơ. Nguyên hắn vốn đối với Vong Linh Pháp Sư cái chức nghiệp này cũng không có phản cảm gì, chỉ tại hiện tại tiểu toa lị na chúng vạn độc huyết chú của Vong Linh Pháp Sư mạng chỉ mảnh treo chuông, khiến hắn đối với Vong Linh Pháp Sư từ trong đáy lòng nổi lên một hồi chán ghét. Đái Lệ Ti lần này không đợi Lâm Phong ra tay, liền đem vài ống ma pháp ném qua, không thi triển thực lực bản thân một lần nữa, sợ là sau này liền không có cơ hội. Tiểu tinh linh này rất không muốn thừa nhận bản thân là phế vật, nàng ta thực là ma pháp thiên tài cùng thần xạ thủ A, còn có dị năng đặc thù ma pháp phản kích, hơn nữa còn là nguyệt tinh linh nữ vương cao quý, thế nào có thể là phế vật chứ? Mấy người khác cũng không ngoại lệ, đều cảm thấy bản thân thực tại có chút bất lực khi hai tiếng long ngâm ngân vang đồng thời vang lên, Gia Đức Tây cùng Gia Ni Mạc Đức đã không phân biệt trước sau đồng thời cưỡi lên tọa kỵ, như hung thần ác sát hướng tới những sinh vật bất tử đó bổ nhào qua. Thụy Đức Lạp làm theo lộ hạc hình, mở miệng liền là một ma pháp hệ băng xương che phủ một diện tích lớn ném tới. Lực sát thương của ma thú siêu cấp bây giờ hiển lộ ra, mưa đạn băng kích thước nắm tay giống như một cây súng tiểu liên bắn tới giữa đám ám tinh linh ngoài vài chục mét. Kết giới phòng ngự của mấy vị pháp sư cấp thấp bố hạ lộ ra là yếu ớt không có sức, trực tiếp bị mưa đá ùn ùn kéo đến đánh xuyên, theo sau vang lên một vùng tiếng kêu thảm. Kha La Đa càng mạnh, cự long cấp 6 có khả năng thuận theo phát ra ma pháp cấp 7 hướng tới những sinh vật bất tử đó lời thăm hỏi không cần tiền, hỏa diễm thất liên giống như một ống thông bếp đem rất nhiều khô lâu chiến sĩ cùng kỵ sĩ tiến hành phá hủy, dưới long chảo sắc bén càng không có thấp hơn, Gia Đức Tây tiểu bạch diện này cũng đại phát thần uy, kim sắc long thương mang theo đấu khí dài 1 mét khi quét qua thực sự là không gì cản nổi. Lòng chiến sĩ Gia Ni Mạc Đức cũng không kém, tọa kỵ của hắn ta vốn là cự long hệ thổ, loại chiến đấu mặt đất này đối với hắn nói lại càng thêm có ưu thế, vô số thổ chùy không có dấu hiệu nhỏ từ trên mặt đất ra, mang đến cho những khô lâu chiến sĩ đó tai nạn cực lớn, trong đấu khí lấp lóe màu bạc vô số tử linh kỵ sĩ cho bay khói tắt. Đái Lệ Ti tiểu nữ này hưng khởi chém giết, lại có thể cưỡi trên độc giác thú của nàng ta trực tiếp ngắm phương hướng của vị ám tinh linh nữ vương bổ nhào ra, Lâm Phong huýt sáo, khiến Thụy Đức Lạp theo qua, miễn được tiểu nữ này là hoặc thiếu đi một cánh tay, hoặc là khuyết một cái đùi, tổn thất của hắn ta có thể lớn. Bất quá lo lắng của hắn hiển nhiên là rất thừa, hắn xem ra độc giác thú ma thú siêu cấp thấp kém nhất đó tuy lực công kích tạm chấp nhận, nhưng năng lực phòng ngự lại là mạnh mẽ cực kỳ, một tầng lại một tầng thánh quanh chi thuẫn được gia trì ở trên người, Lâm Phong tỉnh ngộ, nguyên lai độc giác này còn là ma thú hệ thánh quang, không nhịn được tấm tắc kêu kỳ, hắn còn là lần đầu nghe nói ma thú còn có hệ thánh quang. Chuyện được copy tại truyện full. Xem ra độc giác thú sở dĩ lực công kích tạm chấp nhận được không phải thực lực không được mà là theo tính cách hiểu quan, thì ví như một lão hổ không ra huy, không phải lão hổ này không có thực lực mà là hắn không ra huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại buồn tẻ nhất chính là Lâm Phong, phóng mắt nhìn đi, khắp nơi đều là tiếng la giết, một bên cơ hồ toàn bộ đều là cấp thánh, một bên cao nhất cũng không quá vong linh pháp sư, đừng nói chiến đấu, chỉ là cường nhân thánh cấp cho người áp lực trên tâm lý khiến bọn ám tinh linh này đều phải nhanh tan vỡ, cơ hồ phải tuyệt vọng. Bất quá rất nhanh, trong khu rừng liền tràn ra vô số ám tinh linh chiến sĩ, dưới sự chỉ huy của vị ám tinh linh nữ vương đó tổ chức phản công mạnh mẽ, mưa tên đông đúc giống như giọt mưa rít lên ép qua, công kích mật độ cao phạm vi lớn như thế còn thực sự thu được một ít hiệu quả, bức bọn Gia Đức Tây một trận tay chân lúng túng. Khi vọt lên ra tay, mấy ma pháp công kích phạm vi lớn lập tức đổ xuống trên đầu bọn ám tinh linh đó, Đái Lệ Ti cổ vũ tinh thần muốn bắt giữ vị ám tinh linh nữ vương đó, năng lực phòng ngự của độc giác tuy cường hãn, nhưng như quả không phải Thụy Đức Lạp bên cạnh liều chịu mấy mũi tên thay nàng ta ngăn nạn, tiểu tinh linh đâu có còn có thể yên yên ôn ổn ngồi trên lưng độc giác thú. Lâm Phong nhìn đông một trận, ngó tây một hồi, cuối cùng hứ một tiếng, liền lắc mình, kế đó đã xuất hiện bên cạnh vị vong linh pháp sư, loại nhân vật bất tử này rất khiến người đau đầu, vì miễn tên khốn kiếp này lại trốn đi, đầu ngón tay Lâm Phong lấp lóe một tia hỏa diễm màu u lam, lại trực tiếp dùng tam vị chân hỏa đem linh hồn của tên khốn này đốt bay cho tắt khói. Một vị nam tinh mặc pháp sư bào bên cạnh thấy Lâm Phong đột nhiên tỏa ra, sợ hãi kêu. À, một tiếng, Lâm Phong liền quay đầu cũng nhìn hắn ta thấy tên khốn này trong tay cầm một cây ma pháp trượng màu đen, ma lực hệ hắc ám dâng trào, đâu còn có thể khách khí, lại là một ngón tay đưa hắn tới Tây Thiên Cực Lạc. Mấy đoàn đao tinh linh từ bên người đưa qua, Lâm Phong không nhìn, hai tay quạt loạn, dưới chân ngự phong mà đi trực tiếp hướng tới vị ám tinh linh nữ vương ngoài 10 mét mà đi, ám tinh linh chiến sĩ hai bên liền giống như cỏ nhỏ bị gió thổi qua ngã đông lệch tây, căn bản không có nửa điểm lực phản kháng. Mau, mau cản hắn. Ám tinh linh nữ vương đại kinh thất sắc, đâu còn có nửa điểm phong độ vương giả, một mặt không ngừng để người ngăn cản Lâm Phong, một mặt bứt ra hướng tới trong đám người lui lại, chỉ là Lâm Phong đã ra tay, lại làm sao có khả năng để nàng ta chuồn mất nữa, mấy đoàn huyền quang quét qua, đã đến trước người ám tinh linh nữ vương. Ngài Lâm Khả Na nữ vương, như quả nàng lại dễ dũa chống đối không cần thiết, thực đừng trách ta không khách khí. Hai tay Lâm Phong phân ra, hai tay đập toàn bộ đạn ám tinh linh bay lại ra, chăm chú nhìn vị ám tinh linh nữ vương sắc diện bất thiện nói. Như quả nàng lại không để thủ hạ của nàng ngừng tay, ta không để tâm đem nơi đây biến thành liệt ngục đồ trường, cho nàng một lần cơ hội nữa, tức khắc giao ra Nguyệt Chi quyền trượng cùng vương tử điện hạ của Khải Thư Đặc Vương quốc, nếu không, hứ hứ. Đái Lệ Ti cuối cùng cũng hốc qua kề cạnh bên người Lâm Phong đắc ý nói. Bọn khốn đọa là các ngươi đây, mau chóng ra ra Nguyệt Chi quyền trượng, nếu không Nguyệt thần Ái Lệ Ti Á không thể tha thứ bọn khốn kiếp các ngươi. Lâm Phong nghĩ thầm, người ta lại không thờ phụng Nguyệt thần, làm chuyện dám Nguyệt thần. Ám tinh linh nữ vương sợ hãi phương dung thất sắc, giống như thấy quỷ, dán mắt nhìn Lâm Phong, sắc mặt biến đổi vài lần, đột nhiên lộ ra một vẻ tươi cười cực kỳ có lực mê hoặc nói. Tôn quý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít lời thừa, mau chóng giao ra Nguyệt Chi quyền trượng cùng Khải Tư Đặc Vương tử. Lâm Phong giận dữ quát một tiếng, giơ ta một đoàn thần lôi kim sắc xô qua, đem một nhóm ám tinh linh bổ tới nổ người ngã ngựa đổ, sắc ngang khắp đất. Tiểu Toa Lị Na còn đang đợi Nguyệt Chi quyền trượng tới cứu mạng, hắn rất không có kiên trì ở đây lãng phí thời gian nữa. Đái Lệ Ti thì ở một bên căm hận chửi một câu. Hồ Ly Tinh, lúc này Gia Đức Tây cùng Gia Ni Mạc Đức cũng vây lại, Tuần Thị Không Trung, Thụy Đức Lạc cũng xuống bên cạnh, cự rực phiến động đem ám tinh linh trong phạm vi quạt giống như bóng ra bay loạn khắp nơi. Ám tinh linh nữ vương cuối cùng lộ ra một tia sợ hãi, sắc diện trắng bệch hướng tới một vị ám tinh linh hộ vệ phía sau phân phối vài câu, hộ vệ đó do dự một lúc vội vàng đi. Mà Đái Lệ Ti thì bên cạnh đắc ý nói. Các ngươi những tên khốn kiếp đọa lạc này bị thần vứt bỏ, tham lam cùng ngu muội vô tri của các ngươi luôn có thể mang lại tai nạn cho các ngươi, hôm nay chính là trừng phạt của Nguyệt thần Ái Lệ Ti Á vĩ đại đối với những tên khốn đọa lạc các ngươi đây, đừng nghĩ trốn trong động chuột chúng ta liền chịu đựng các ngươi, hứ. Lâm Phong thấy tiểu nữ này vẻ mặt ngạo mạn, đều nói con mắt của tinh linh là mọc trên lông mày, lời này một điểm không giả, Đái Lệ Ti tiểu nữ này là một ví dụ rành rành, còn hay, tâm tính của tiểu tinh linh này vẫn còn thuần lương, chỉ là thích khoe khoang một chút mà thôi, nếu không Lâm Phong có thể thực sự cân nhắc một lần là còn muốn cùng Nguyệt tinh linh kết hạ thân sự nhà này hay không? Không cần phải thời gian lâu, một đội ám tinh linh áp giải một công tử ca anh tuấn ước chừng 20 tuổi tới, bề ngoài tiểu tử đó không nát, chỉ là hai hốc mắt trũng sâu, một dáng điệu tiểu sắc quá độ, khi thấy được Long chiến sĩ Gia Ni Mạc Đức trong thiên không, lập tức phát ra một tiếng gọi ngạc nhiên mừng rỡ. Gia Ni Mạc Đức cứu ta. Chấm, vương tử điện hạ chẳng việc gì phải hoảng sợ. Gia Ni Mạc Đức xuống tới, hướng tới bọn ám tinh linh đó giận dữ trách mắng. Còn không thà vương tử điện hạ của chúng ta sao? Mấy ám tinh linh hộ vệ nhìn tới vị ám tinh linh nữ vương, ám tinh linh nữ vương chán ghét nhìn vị vương tử điện hạ đó, ra hiệu thả người. Lâm Phong nghĩ thầm, tao, có thể nào vị ám tinh linh nữ vương này với tiểu tử đó có một chân chứ? Nghe đồn đọa lạc tinh linh thờ phụng ám hắc thần, một dạng với ma long bị long tộc lưu đày, tức là tham lam lại hiếu sắc, xem dáng vẻ vị vương tử này, hơn nữa là bị bọn ám tinh linh này cho. Hiếp dâm, tập thể, thành bộ dạng này, Nguyệt Chi quyền trượng đâu? Đái Lệ Ti vội vàng hỏi, lại có một ám tinh linh tiến tới đưa lên một cây bích ngọc đoàn trượng dài một xích, trên mặt đoàn trượng đó nạm vài bảo thạch kích thước long nhãn, xem ra giống như vật phẩm trang sức, như quả không phải ma lực nguyên tố ba động cường đại trên mặt Lâm Phong còn có thể đem nó cho thành một vật phẩm nghệ thuật không có bất kỳ giá trị nào. Thực sự là Nguyệt Chi quyền trượng. Đái Lệ Ti cao hứng nhảy lại, Nguyệt Chi quyền trượng này là biểu tượng thân phận của mỗi một nhiệm Nguyệt tinh linh nữ vương, nhưng từ sau khi quyền trượng lạc đến trong tay ám tinh linh, lịch nhiệm Nguyệt tinh linh nữ vương liền mất đi biểu tượng này, hiện tại truy hồi quyền trượng trong lòng không cần đề cũng rất cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do mục đích của chuyến đi này đã đạt cũng không cần thiết lưu lại nữa, một đám người Lâm Phong đường cũ ngược về, sau khi rời địa huyệt liền chia tay, Long chiến sĩ Gia Ni Mạc Đức nhiều lần bày tỏ cảm kích. Lâm Phong lĩnh chủ đại nhân, tại hạ đại biểu Lôi Tư Đặc Quốc Vương bệ hạ của chúng tôi mời các vị đến Khải Tư Đặc Vương quốc của chúng tôi làm khách, hy vọng ngài thiên vạn đừng nên cự tuyệt. Sau này có cơ hội đi. Lâm Phong cao cao đầu mày, vị vương tử điện hạ đó đang thèm muốn chăm chú nhìn tinh linh nương tử của hắn nuốt mạnh nước bọt thế, như quả không phải đối với vị Long chiến sĩ các hạ này có hảo cảm, hắn nhất định có thể khiến tiểu tử này về sau làm không được nam nhân, nói. chúng ta còn có sự tình rất trọng yếu phải xử lý, nói sau này có cơ hội nhất định tới Khải Tư Đặc Vương quốc quấy nhiễu các hạ. Đái Lệ Ti là người gì? Nàng ta thực là Nguyệt Tinh Linh Nữ Vương a, dung nhan tuyệt thế cùng loại quý khí trước nay trường kỳ dưỡng thành đó đủ khiến nam nhân bình thường toàn đại lục thần hồn điên đảo, chỉ là tiểu tử này lại có thể dám dùng loại mục quang thèm muốn này nhìn nàng ta, khiến tiểu tinh linh nhịn không được sinh ra một loại ý niệm muốn đem con mắt của hắn móc ra, trừng mắt nhìn qua, lạnh lẽo nói. Nhìn cái gì nhìn, chưa thấy qua sao? Gia Ni Mạc Đức tức thời vẻ mặt ngượng ngùng, thầm chửi Vương tử Điện Hạ không biết tốt xấu, vội vàng kéo Vương tử Điện Hạ sau khi hướng về Lâm Phong chào từ biệt mang theo vị Vương tử Điện Hạ đó rời đi, mà vị Vương tử Điện Hạ đó sát trước lúc đi lại có thể còn vẻ mặt tham lam dán mắt vào tiểu tinh linh không bỏ, khiến trong lòng Lâm Phong cũng bốc lên một cồ hỏa miêu. Ngọn lửa gần như vọt đến cho tiểu tử hắn vài bạt tai vang rồi. Mấy người khác đương nhiên cũng không thể có sắc mặt tốt, hung tợn trừng mắt vị vương tử điện hạ đó, khiến tiểu tử hắn ta trong lòng nguội lạnh. Đái Lệ Ti căm hận dẫm chân, bọn dã thú dã man này, sớm biết chúng ta xác định không cứu hắn. Lại vui dạo dực bưng bê Lâm Phong nói, nguyện vọng lớn nhất của lịch nhiệm Nguyệt Tinh Linh Nữ Vương chúng ta là truy hồi Nguyệt Chi quyền trưởng, hiện tại ta cuối cùng làm được, sau này Nguyệt Tinh Linh chúng ta chính là minh hữu trung thật nhất của ngươi. Lâm Phong hỏi, vậy nàng sao? Đái Lệ Ti không hiểu nói. Ta thế nào, ngươi là phò mã của ta là ngươi. Ngươi, khuôn mặt đỏ lên không nói tiếp. Kha La Đa cùng Thụy Đức Lạp hai tên sửu nam này lập tức không đảm nhận trách nhiệm hì hì cười lên. Tiểu tinh linh quẫn bách xấu hổ vô cùng, hung hãn trừng mắt nhìn hai tên bọn chúng. Giá Đức Tây tiểu bạch diện này lại len lén hướng đến lĩnh chủ đại nhân dựng ngón tay cái. Lâm Phong liền ha hà cười, ôm chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại của Đái Lệ Ti, một đạo kim quang vọt lên trời, trong tiếng cười lớn hướng phía bắc đi. Kha La Đa cùng Thụy Đức Lạp cũng vội vàng hiện nguyên thân dung cánh đuổi theo, chỉ còn lại Gia Đức Tây đáng khinh thở gấp phía sau giận dữ giống lên. Thiếu hàng, đừng bỏ ta lại. Cách chương.